Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra nghĩ kỹ lại, cũng hoàn toàn không ngoài dự đoán chàng trai trước mắt đã sớm không giống với cậu ta ở kiếp trước. Cậu ta đã ham mộ tiền tài và quyền thế, sẽ không dễ dàng từ bỏ tất cả những gì mình khổ tâm gây dựng. Cậu ta giống như loài tầm gửi tham lam, chỉ cần tìm được vật chủ thích hợp, nhất định sẽ bám rễ thật chặt, quấn lấy đến khi hút cạn đối phương mới thôi. Nhưng Thẩm Kỳ Nhiên bây giờ lại không như vậy, cậu kết hôn với hắn chỉ đơn thuần là để thoát khỏi nhà họ Thẩm, nhà họ Thiệu đối với cậu chỉ là một nơi tạm trú. Chờ đến khi giải trừ quan hệ hôn nhân, cậu sẽ hoàn toàn tự do. Nơi này không có người thân của cậu, cũng không phải là nhà thật sự của cậu, cậu đương nhiên sẽ chọn rời đi, thậm chí có lẽ sẽ không bao giờ quay lại. Thẩm Kỳ Nhiên nghĩ xong đoạn nhạc tiếp theo, rất nhanh lại bắt đầu một khúc mới. Một bên phòng đàn là cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn rất lớn, cửa sổ không đóng kín, tấm rèm sa mỏng nửa trong suốt bị gió thổi nhẹ nhàng lay động, che khuất tầm mắt của Thiệu Hành. Hắn không rời mắt, chỉ lặng lẽ nhìn bóng hình mờ ảo phía sau tấm rèm trắng, phảng phất như đang xem một giấc mơ hư ảo không có thật. Mơ hồ và xa xôi như vậy, đẹp đẽ và ngắn ngủi. Không thể đuổi theo, không thể cầu xin, không thể giữ lại, cũng không thể cam tâm và chấp nhận. Cuộc sống dần dần trở lại quỹ đạo. Sau cơn sốt ban đầu, sự tò mò của đông đảo học sinh trong và ngoài trường đối với Thẩm Kỳ Nhiên cũng dần hạ nhiệt. Ngoại trừ việc giáo viên và bạn học kính cẩn với cậu hơn nhiều, thì cũng không có gì ảnh hưởng lớn. Thời gian thấm thoát đã đến cuối năm. Trong giờ học hôm đó, giáo sư Nuolier đột nhiên tuyên bố một sự kiện. Mọi người chắc đều biết, lễ hội từ thiện cuối năm sắp bắt đầu rồi. Năm nay ngưỡng tham gia của lễ hội đã giảm xuống, học sinh học viện chưa đạt được chứng chỉ hành nghề cũng có thể tham gia. Học viện chúng ta may mắn trở thành một trong những học viện được đặc cách tham dự. Trong phòng học im lặng một lát, sau đó tất cả mọi người đều hoan hô, thậm chí có người còn phấn khích gõ bàn. Chỉ có Thẩm Kỳ Nhiên là vẻ mặt mơ hồ, cậu lặng lẽ móc điện thoại thông minh ra xem xét một chút. Cuối cùng cũng hiểu vì sao mọi người lại hưng phấn như vậy. Lễ hội từ thiện là một hoạt động công ích lâu đời hàng đầu của đế quốc Layman. Ban đầu là các nhân vật quý tộc nổi tiếng khởi xướng, quyên góp cứu tế người nghèo, sau này dần dần phát triển thành một lễ hội cạnh tranh và trình diễn tài năng cho những người mới trong các ngành nghề. Người tham gia sử dụng tài năng hoặc tác phẩm của mình để kiếm tiền quyên góp, toàn bộ lợi nhuận trong thời gian hoạt động sẽ được hiến tặng. Những người có biểu hiện xuất sắc còn được hoàng thất khen ngợi. Đối với học sinh học viện, hoạt động được toàn dân chú ý này không nghi ngờ là sân khấu tốt nhất để thể hiện tài năng. Ví dụ như học sinh học viện hội họa có thể tổ chức triển lãm tranh, học sinh học viện cơ giáp có thể biểu diễn cơ giáp, học sinh học viện âm nhạc thì có thể biểu diễn âm nhạc. Đối với những người học khoa âm nhạc chuyên nghiệp, đây cũng là một cơ hội kiểm tra thị trường rất tốt, bởi vì người dân sẽ dùng tiền thật để ủng hộ những màn trình diễn hoặc tác phẩm mà họ yêu thích. Số tiền quyên góp được càng nhiều, càng chứng minh trình độ của họ được thị trường công nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu xếp hạng cao, điều này còn có thể được ghi vào sở yêu lý lịch, trở thành một điểm sáng trong việc tìm kiếm việc làm sau này. Đợi tiếng bàn luận phấn khích dịu bớt, giáo sư Nuolier mới cười tủm tỉm nói thêm. Tuy rằng học sinh học viện có thể tham gia, nhưng số lượng chỉ tiêu phân cho mỗi học viện là có hạn. Để đảm bảo công bằng, sắp tới sẽ bắt đầu kỳ thi cuối năm. Chỉ những học sinh có xếp hạng chuyên môn trong top 10 mới có tư cách đăng ký tham gia lễ hội. Mọi người hãy cố gắng hơn nhé. Trong lớp vang lên một tiếng ồ lớn. Giáo sư Nuolier làm như không nghe thấy. Bà mở tài liệu giảng dạy trước mặt, mỉm cười nói. Được rồi, chúng ta bắt đầu học thôi. Lúc này, ở cổng học viện Moria, một chiếc xe tinh toa màu xám bạc im lặng dừng lại ở cổng học viện. Cánh cửa xe khắc hình hoa hồng hoàng gia mở ra. Một người đàn ông tuấn mỹ mặc lễ phục đen tao nhã bước ra. Phía sau anh ta còn có một người phụ nữ xinh đẹp với gương mặt trang điểm tỉ mỉ đi theo. Viện trưởng Mạc Đề và mấy vị phó viện trưởng đã đợi từ lâu vội vàng tiến lên hành lễ. Hoan nghênh điện hạ Heder đến thị sát trường. Viện trưởng cung kính nói, hoàng thất định kỳ sẽ chuyển kinh phí hỗ trợ cho học viện Moria. Mỗi năm cũng sẽ phái người đến kiểm tra mang tính tượng trưng. Năm nay trách nhiệm này rơi vào nhị hoàng tử điện hạ Heder. Nhị hoàng tử rời đô nhiều năm, sau khi trở về tính tình dường như thay đổi không ít, đa số mọi người đều không đoán được cách hành xử của anh ta. nên tiếp đón tự nhiên đặc biệt cẩn thận. Sổ sách và tài liệu đều đã chuẩn bị xong, điện hạ ngài muốn tham quan học viện trước hay là trực tiếp đến phòng viện trưởng? Viện trưởng Mạc đề hỏi, so với vẻ nơm nớp lo sợ của mọi người, Heather tỏ ra thản nhiên tùy ý hơn nhiều. Anh ta cười như không cười nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh. Cô thấy sao, Clarice? Ánh mắt mọi người đồng thời đổ dồn về người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ này. Họ đều lần đầu tiên nhìn thấy người thật, nhưng đối với cái tên Clarice lại không hề xa lạ. Mọi người đều biết, cô ta là người tình mới gần đây của điện hạ Heather. Hai người thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, không rời nửa bước. Nghe nói người này có tài nghệ âm nhạc rất cao, dưới sự tiến cử của điện hạ Heather, đã trở thành phó viện trưởng học viện âm nhạc Amber, cũng là phó viện trưởng trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của học viện âm nhạc Amber, không ai sánh bằng. Tuy rằng việc cô ta nhậm chức đã gây ra không ít tranh cãi, nhưng thực lực của cô ta quả thực không tầm thường, lại giỏi lấy lòng người, nên mấy tháng qua, cô ta cũng đã có được danh tiếng không tệ ở học viện âm nhạc Amber, rất nhiều học sinh đều vô cùng ủng hộ cô ta. Tôi rất ngưỡng mộ tổ tiên của học viện Moria, một nhà soạn nhạc nổi tiếng. Tôi muốn tham quan khoa âm nhạc của quý viện, nơi lưu giữ truyền thống của ông ấy. Clarice dịu dàng cười nói, được chứ, viện trưởng Mạc Đề, đương nhiên được, viện trưởng lập tức nói, thời gian này, học sinh khoa âm nhạc chắc đang học. Dưới sự dẫn dắt của phó viện trưởng khoa âm nhạc, đoàn người rất nhanh đã đến khu giảng dạy của học viện âm nhạc. Ở tầng 1, trong một phòng diễn tấu đang có tiết học. Qua cửa kính, có thể thấy một thiếu niên tóc vàng đang đứng phía trước làm mẫu diễn tấu. Các học sinh khác đều đang tập trung lắng nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng đàn của thiếu niên du dương êm tai, có sức cuốn hút rất lớn. Viện trưởng Mạc Đề không khỏi gật đầu. Đàn không tệ. Đây là sinh viên năm nhất khoa biểu diễn, phó viện trưởng giới thiệu, thấy ánh mắt Heather dừng lại trên người thiếu niên một lát, ông ta vội nói thêm. Học sinh này là thiếu gia Owen của gia tộc Constantine, cậu ấy là một trong những tân sinh viên xuất sắc nhất của khoa âm nhạc năm nay. Ra là cậu ấy là thiếu gia Owen, Clarice ngạc nhiên che miệng, đã sớm nghe nói cậu ấy thông minh tài giỏi, diễn tấu rất có linh cảm, hôm nay nghe quả nhiên như vậy, thật là hậu sinh khả úy. Phó viện trưởng gật đầu, đúng vậy, cậu ấy nổi tiếng rất sớm, nhưng vẫn chưa kiêu ngạo tự mãn, từ khi nhập học đến nay vô cùng chăm chỉ, tương lai không thể lường được. Clarice mỉm cười nói, có thể chiêu mộ được những học sinh giỏi như vậy, quý viện thật là nơi ẩn chứa nhân tài. Những lời khen ngợi khéo léo của Clarice khiến mọi người vô cùng thoải mái, đang lúc bầu không khí hòa thuận vui vẻ thì lại nghe thấy một tiếng cười nhạo. Cũng chỉ có vậy thôi, Heather nói. Nụ cười trên mặt viện trưởng và những người khác lập tức cứng lại, những lời khen vừa rồi chẳng khác nào tát vào mặt họ, Clarice cũng có chút xấu hổ. Heather đảo mắt nhìn một vòng, rồi cất bước đi về phía trước. Mọi người vội vã đuổi theo, mỗi khi đi qua một phòng học, phó viện trưởng đều tận tình giới thiệu, nhưng Heather không nói một lời, thậm chí không dừng lại một giây nào. Bầu không khí dần trở nên kỳ lạ, không ít người đã nhận ra. Điện hạ Heather dường như đang cố tình tìm kiếm thứ gì đó, chỉ là hắn không mở miệng, những người khác cũng không dám nhiều lời. Cứ như vậy đi từ tầng 1 lên tầng 3, ở trước cửa sổ một phòng học nào đó, bước chân của Heather đột nhiên dừng lại. Mọi người lập tức nhìn theo ánh mắt của anh, bên trong phòng học dường như đang tiến hành một buổi thử nghiệm ghi âm. Ngồi ở hàng ghế đầu tiên là một thanh niên tóc nâu, tuy đang quay lưng về phía họ. Nhưng tất cả các giáo viên trong học viện Moria đều lập tức nhận ra là phu nhân của nguyên soái. Có người theo bản năng định thốt lên, nhưng ngay lập tức bị phó viện trưởng chặn lại bằng ánh mắt. Phó viện trưởng liếc nhìn viện trưởng Mạc Đề, cả hai đều không giấu được vẻ lo lắng. Tuy học viện là nơi tránh xa khỏi những tranh đấu chính trị bên ngoài, nhưng với vai trò là người từng tiễn biết bao sinh viên ưu tú ra đời, họ vẫn có nguồn tin riêng. Viện trưởng Mạc Đề từ lâu đã nghe đồn rằng mối quan hệ giữa nguyên soái Thiệu Hành và điện hạ Heather đang căng thẳng, hai thế lực sau lưng họ có dấu hiệu đối đầu. Vì thế, quan hệ cá nhân giữa Thiệu Hành và Heather chắc chắn cũng không thể tốt đẹp. Giờ mà Heather lại tình cờ gặp phu nhân của Thiệu Hành ở đây, ai biết được có chút giận lên đầu đối phương hay không. Dù sao thì cả hai bên đều là những người không thể đắc tội, viện trưởng Mạc Đề chỉ cảm thấy tóc mình lại bạc thêm mấy sợi. Về phần Thẩm Kỳ Nhiên, người đang quay lưng lại phía cửa, cậu không hay biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, chỉ đang tập trung toàn lực vào bản nhạc mình đang chơi. Heather yên lặng quan sát một lúc, sau đó bất ngờ bước lên, đẩy cửa vào phòng. Cánh cửa mở ra, tiếng đàn êm ái lập tức lan tỏa như nước chảy mây trôi. Clarice nhận ra đây là một bản dương cầm giai điệu nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết tấu và cảm xúc đều vượt xa những bản phối phổ biến cô từng nghe, nhưng mức độ dung hợp tinh thần lực lại khá thấp. Theo quan điểm âm nhạc chủ lưu, đây là nhược điểm lớn, khó mà được công nhận trong giới. Vì thế, cô ta hoàn toàn không thể hiểu nổi vì sao Heather lại nhìn người biểu diễn kia bằng ánh mắt nghiêm túc và chăm chú đến vậy. Cho dù Heather từng khen ngợi kỹ thuật chơi đàn của cô ta, nhưng chưa từng có biểu cảm như bây giờ. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu, nhưng trên mặt Clarice vẫn giữ nụ cười dịu dàng, lịch sự. Vị tiên sinh kia đàn cũng khá tốt, chỉ là tinh thần lực rõ ràng còn thiếu sót. Nếu là do kỹ thuật chưa đủ thì còn có thể bù đắp, nhưng nếu là do bẩm sinh tinh thần lực yếu, thì con đường nghệ thuật này e là không phù hợp với cậu ta. Cô ta cho rằng lời mình vừa nói đã đủ nhẹ nhàng và khéo léo, nhưng giáo viên và học sinh học viện Moria đều quay sang nhìn cô ta với ánh mắt kỳ lạ. Viện trưởng Mạc Đề ho nhẹ một tiếng, vội lên tiếng hòa giải. Clarice tiểu thư, có lẽ ngài chưa rõ, đây không phải phòng học của khoa biểu diễn âm nhạc, mà là khoa ứng dụng âm nhạc chuyên nghiệp. Học sinh của ngành này hầu như không đi theo con đường biểu diễn, mà tập trung vào các công việc sau hậu trường. Và đây cũng không phải buổi học biểu diễn, mà là buổi học thu âm. Viện phó bổ sung thêm, là viện phó của phân viện Amber âm nhạc, hẳn ngài hiểu rõ điều quan trọng nhất trong thu âm là gì. Clarice sững sờ, vội vàng nhìn lại phía cây đàn. Quả nhiên, trên giá đàn có đặt một thiết bị thu nhỏ. Nãy giờ cô ta chỉ mải để ý đến thái độ của Heather nên đã bỏ qua chi tiết quan trọng này. Trong lĩnh vực âm nhạc hiện tại, do tính đặc thù của tinh thần lực, những buổi biểu diễn trực tiếp luôn được đề cao, bởi vì chỉ khi nghe trực tiếp, người nghe mới có thể thực sự bị ảnh hưởng bởi tinh thần lực của người biểu diễn, từ đó cảm nhận sâu sắc hơn sức hấp dẫn của âm nhạc. Còn âm nhạc thu âm thì khác, sau khi thu, hiệu quả truyền dẫn tinh thần lực sẽ suy giảm đáng kể, nên yếu tố giai điệu và nhịp điệu thuần túy của bản nhạc càng được chú trọng hơn. Dù vậy, điều này không có nghĩa là bỏ qua tinh thần lực, ngược lại, thu âm yêu cầu kỹ thuật sử dụng tinh thần lực phải cực kỳ tinh tế, chỉ khi dung hợp một cách khéo léo và chính xác, bản thu âm mới đạt được chất lượng tốt nhất. Nhận ra điều đó, Clarice lại lắng nghe bản nhạc thêm lần nữa, sắc mặt không khỏi thay đổi. Nếu bản nhạc này được chơi với mục đích thu âm, thì quả thật, đây là một bản diễn tấu rất xuất sắc. Bản nhạc kết thúc nhanh chóng, các học sinh trong lớp đều sửng sốt và vỗ tay tán thưởng. Giáo viên phụ trách đưa bản thu ra phát lại, những người có hiểu biết âm nhạc đều nhận ra, so với phần biểu diễn trực tiếp vừa rồi, bản thu này chỉ bị giảm khoảng 20. Hiệu quả tinh thần lực đó là một kết quả cực kỳ thành công cho một bản thu âm. Rất tuyệt vời, giáo viên Nuolier mỉm cười ghi điểm cho bài kiểm tra thử nghiệm lần này. Thẩm Kỳ Nhiên lễ phép cảm ơn rồi đứng dậy, cậu bỗng có một cảm giác lạ. Quay đầu lại và chạm ngay vào ánh mắt của Heather đang đứng ở cửa. Cách chương.